bèn chậm rãi bước đến bên cạnh lão, thấp giọng hỏi. Sao vậy? Có phải trưởng môn sư huynh lại nói gì hay không? Điền Bất Dịch hừ nhẹ một tiếng. Ông ta không phải chỉ tức giận với một mình ta, mà ngay cả Thủy Nguyệt không ngờ cũng bị ông ấy mắng cho một trận nữa. Ta thì có là cái gì chứ? Tu Như giật mình, ngạc nhiên nói. Cái gì? Cả Thủy Nguyệt sư tỷ mà ông ấy cũng mắng hay sao? Trên mặt Điền Bất Dịch lộ ra vẻ nôn nóng, bước chân đi lại mỗi lúc một nhanh, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Tu Như nhìn thần tình của y mà thêm lo lắng, nhưng không biết nên nói gì mới tốt nên đành nói. Huynh cũng đừng quá lo lắng quá, trưởng môn sư huynh chỉ nhất thời nóng nảy nên mới... Điền Bất Dịch vụt ngẩng đầu, cao giọng ngắt lời. Nếu như ông ta thật sự nhất thời thì có mắng ta 1.000, 1.000 lần ta cũng không để ý làm gì. Tu Như cúi đầu nhưng lại nhanh chóng ngẩng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Huynh vừa nói cái gì? Điền Bất Dịch không ngừng lẩm bẩm, đi đi lại lại trong thủ tỉnh đường, thân sắc càng nôn nóng bất an. Tu Như thấy như vậy cũng vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi. Rốt cuộc là huynh có ý gì vậy? Mau nói ra xem. Điền Bất Dịch bước đến trước mặt Tu Như, trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Những ngày này, đạo huyền sư huynh nhiều lần gọi ta và Thủy Nguyệt đến Thông Thiên Phong, dặn dò chúng ta phải nhắc nhở đệ tử giữ kín bí mật này. Chuyện này vốn không có gì đáng nói cả, nhưng mấy lần gần đây, ta thấy đạo huyền sư huynh dường như càng lúc càng khác lạ. Tu Như ngẩn người giây lát rồi nói. Khác lạ? Huynh có ý gì? Điền Bất Dịch châu mày nói. Trước đây mụ đã từng nhìn thấy đạo huyền sư huynh nóng nảy hay mắng người khác hay chưa? Tu Như im lặng, hồi lâu mới lắc đầu, nói. Chứng môn sư huynh đạo hạnh cao thâm, phẩm đức cao dời, hỉ nộ không lộ ra bên ngoài, làm gì có chuyện ông ta nóng nảy mắng người chứ? Điền Bất Dịch gật đầu, nói. Không sai, chính là như vậy đó. Cả mụi cũng biết điểm này nữa. Nhưng mà từ khi sau trận đại chiến lần này, tánh tình của đạo huyền sư huynh dường như đã thay đổi hoàn toàn rồi. Càng lúc càng nóng nảy, mỗi lần gọi ta và Thủy Nguyệt đến dặn dò, mới đầu thì lần nào cũng nghiêm từ hòa ái, đến cuối cùng không hiểu gì sao. Chỉ vì một lý do hết sức nhỏ nhặt cũng bừng bừng thịnh nộ, hết mắng chửi thì lại tức giận lên người khác. Tóm lại là... Lão lắc đầu chậm rãi, nhìn Tu Như, chừng chừ giây lát rồi bước tới trước mặt Tu Như, thấp giọng nói. Ta hoài nghi sau trận chiến với thú thần, đạo huyền sư huynh đã bị lệ khí phong ấn trong tu tiên kiếm ảnh hưởng. Vậy nên mới... Tu Như biến sắc vội nói. Đừng nói nữa. Nói xong, bước nhanh ra ngoài thủ tỉnh đường, đưa mắt nhìn quan sát. Sau khi xác nhận không có người nào mới quay lại hạ giọng nói với Điện Bất Dịch. Đây là bí mật của thanh dân môn chúng ta. Ông không thể tùy tiện nói bừa được. Điện Bất Dịch thở dài rồi nói. Chuyện này trọng đại vô cùng, ta đâu dám hồ ngôn loạn ngữ chứ. Nhưng mà trong trận đại chiến lần trước, đạo huyền sư huynh vì cầu tất thắng mà đã bất chấp ta 3 lần cản trở, cố cưỡng ép mở phong ấn thiên cơ ấn mà lịch đại tổ sư đã phong ấn ngàn đời nay, khiến cho tu tiên cổ kiếm phát huy lệ khí, uy lực đại tăng. Chỉ là mỗi lần ta nhớ lại di mệnh của các vị tổ sư đời trước nói tu tiên cổ kiếm là vật bất thường, sát khí nghịch thiên, ta không thể xem nhẹ. Trước đây ta và Thủy Nguyệt luôn bất hòa, nhưng mà hôm nay chia tay ở Thông Thiên Phong thì hoàn toàn khác biệt. Nếu ta đoán không lầm thì lần này Thủy Nguyệt nhất định cũng nghĩ giống như ta vậy. Chỉ vì chuyện này quá lớn, chúng ta không dám nói ra mà thôi. Tu Như trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Tuy là như vậy, nhưng nói cho cùng, nguyên nhân cũng nằm trên tu tiên cổ kiếm. Giờ đây kiếm đã bị hủy rồi, trưởng môn sư huynh dù có không may bị hại, nhưng một là không có ngọn nguồn, hai là đạo hạnh của ông ấy thần thông khôn lường. Chỉ cần ngày tháng trôi qua thì lệ khí đó dần dần sẽ hóa giải đi thôi. Vẻ trầm trọng trên gương mặt của Điền Bất Dịch vẫn không hề giảm bớt. Chỉ hy vọng là như vậy thôi, bằng không ông ấy là chí tôn của thanh dân môn, dặn nhất có gì không hay, trên dưới thanh dân môn không biết phải làm sao nữa. Tu Như nghĩ ngợi một hồi, sau đó đành thở dài, chán nản, nói. Thôi bỏ đi, đây cũng không phải là chuyện chúng ta quản được, huynh cũng không cần phải quá nhiều phiền não như vậy đâu. Còn có một chuyện nữa, muội đã muốn hỏi từ lâu rồi, tu tiên cổ kiếm đã bị hủy thì xử lý như thế nào rồi? Điện Bất Dịch trầm ngâm một hồi. Chuyện này ta cũng đã thử hỏi một vị sư huynh biết chuyện rồi. Nghe nói hôm ấy sau khi đạo huyền sư huynh huấn thị mọi người không được tiết lộ phong thanh, đã lập tức thu hồi 2 đoạn gãy của tu tiên kiếm lại, đồng thời đi vào ảo nguyệt động phủ, không cho bất cứ ai đi vào. Vậy nên đến nay không ai biết thanh kiếm ấy rốt cuộc như thế nào rồi. Có lẽ còn hy vọng sửa chữa lại chăng?